Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, cho nên bầy nghi trận. Canh thứ 7, MLXG có chút không hiểu, mình đặt bẫy Lý Mục vì sao không có chui. Lý Mục bản thân thật liền thuần khiết như thế, đi tại trên đường cái cũng không nhìn muội tử, nói nhảm. Vừa mới khi tiến vào trận trước quán trên đường, MLXG rõ ràng nhìn thấy Lý Mục ánh mắt tại cốt khu vực rời rạc. Thỉnh thoảng sẽ còn gật đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hiện tại nói với ta không có chú ý. Thuần lắc lư, MLXG theo bản năng quay đầu nhìn lại. Sau đó thấy được một cây trụ, sáng bóng gạch men sứ phản chiếu dưới. MLXG phảng phất thấy được Lý Mục kia mang theo một chút nụ cười âm lãnh. Ốc ngay, MLXG có chút nhức cả trứng. Phụ trách sạch sẽ đám A-Z. Tốt chăm chú ga. Hello, yêu không tiểu thư tỷ sắp đến phụ cận. Cười đối đám người lên tiếng chào. Thời gian dài đứng tại xác phía sau, yêu phong cùng xác các đội viên đều tương đối quen thuộc. Tiểu tỷ tỷ, hôm nay ta muốn uống sô-cô-la vị trà sữa. Ngốc Minh đụng lên tới nói. Có thể, quay đầu ta nói cho trọng tài. Cho ngươi thêm điểm liệu. Yêu gong đôi mắt đẹp chớp động. Khẽ cười nói, chợt lườm Lý Mục một chút. Nói với mọi người nói. Ta gấp đi trước, cố lên, kia nhất định cố lên. Tất cả mọi người bắt đầu cười hắc hắc. Tha có thâm ý nhìn về phía Lý Mục. Tất cả mọi người không phải mù lòa. Tuyển thủ chuyên nghiệp nha. Nhãn lực yêu cầu vẫn còn rất cao. Yêu phong kia thoáng nhìn cho dù ai đều thấy được. Mặt ngoài là cùng đám người nói. Vụng trộm sợ không phải chỉ cùng Lý Mục một người nói nha. Bởi vì cái gọi là khám phá không nói toạc. Đám người cũng không có dừng lại lâu. Bọn hắn cần muốn đi theo trọng tài đi điều chỉnh thử máy móc. Hết thảy đều xử lý hoàn tất về sau. Trận chung kết nghi thức khai mạc cũng bắt đầu. Hôm nay tổng quyết tái kết thúc về sau. Chẳng những muốn tiến hành trao giải nghi thức, còn sẽ có một cái MSI xuất chinh nghi thức. Cho nên trận trong quán nhân viên công tác đều có chút coi trọng. Xác đội viên cùng EDG các đội viên phân biệt tại chính giữa sân khấu dưới mặt đất. Theo mâm tròn dần dần dâng lên thăng lên mặt đất. Chỉ một thoáng, hiện trường bạo phát ra trời long đất lở tiếng hoan hô. Vô số người quơ trong tay que huỳnh quang. Tại lóa mắt ánh đèn chiếu rọi xuống. Những cái kia la lên cố lên âm thanh làm người nhiệt huyết sôi trào. EDG 5 người sớm thành thói quen loại này bắt nguồn từ đám fan hâm mộ gieo hò. Nhưng xác lại khác, Ngốc Minh có vẻ hơi câu nệ. Hắn còn là lần đầu tiên đặt mình vào tại loại tràng diện này hả? MLXG thì là có chút cảm thán. Hiện tại trận trong quán chí ít có một nửa tiếng hoan hô thuộc về bọn hắn. Hôm nay, liền đem quyết định ai mới là LPL thứ nhất Jungle. MLXG âm thầm cho mình động viên. Bất thình lình một lần tinh thần mới phát hiện lòng bàn tay của mình chẳng biết lúc nào đã bị ướt đẫm mồ hôi. Hôm nay chính thức giải thích cũng có ba vị: Búp Bê, Miller, Tô Tiểu Nghiên. Có Tô Tiểu Nghiên vị này nữ giải thích tại, Búp Bê cùng Miller bị cưỡng ép tách ra, một trái một phải ngồi tại hai bên, giống như hai tôn môn thần. Mọi người tốt, hoan nghênh đi vào LPL mùa xuân thi đấu tổng quyết tái hiện trường. Phụ trách trận khống Búp Bê bắt đầu, điều động trong tràng bầu không khí, cùng cảm tạ các loại nhà tài trợ, đều là thuộc về Búp Bê bản nhân bản chức công việc. Nói như thế nào đây? Tổng kết một chút mùa xuân thi đấu, chúng ta sẽ phát hiện một cái thiết luật, lão bài cường đội vẫn cường thế. Mới đội ngũ nha, còn cần thời gian nhất định đi lịch luyện. Miller chững chạc đàng hoàng mở miệng nói ra. Liên quan tới một cái thi đấu khu phát triển, đây là kiện tương đối nghiêm túc sự tình. Kỳ thật LPL mùa xuân thi đấu đến bây giờ sắp kết thúc công việc. giải thích nhóm đều tương đối mê hoặc, tranh tài, đánh chính là rất bình thường đặc sắc, nhưng là thi đấu khu chỉnh thể thực lực như thế nào? Hoàn toàn chính xác còn có đợi thương thảo. Bất quá, nhưng là tương đương, Miller đột nhiên kéo dài âm điệu. Tại mùa xuân thi đấu LPL trong đội ngũ, có một chi đội ngũ hoành không xuất thế. Bọn hắn là một chi mới đội. Mặc dù trong đội ngũ tồn tại hai vị tương đối lão bài tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng chi này mới đội bình quân tuổi tác đều rất nhỏ. Để chúng ta cùng một chỗ la lên ra tên của bọn hắn. Xác, xác, toàn trường người xem tiếng vỗ tay như sấm động, tiếng hô hoán thẳng ngút trời. Thậm chí còn có thể mơ hồ nghe được hiện trường truyền đến tiếng vang một tầng lại một tầng vang lên, như vậy, một cái khác chi đội ngũ, bọn hắn từ xây đội bắt đầu, liền trở thành LPL chúa tể, đồng thời cầm xuống kế Apple năm sau này cái thế giới tính chất thi đấu sự tình quán quân. Người xem các bằng hữu hô lên tên của bọn hắn đi. Búp bê ở bên cất giọng nói, EDG, EDG. Xác cùng EDG hai chi đội ngũ thanh âm ở đây trong quán đụng vào nhau. Song phương tuyển thủ rõ ràng còn chưa xuống vị, nhưng một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi thuốc súng cũng đã trống rỗng dâng lên. Không cần nói nhảm nhiều lời, để chúng ta cùng nhau chờ mong. Cái này hai chi kinh lịch có chút tương tự, ở vào thời đại khác nhau hai nhánh chiến đội, sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào đặc sắc một trận bo năm. Oanh, sương mù từ trận quán chung quanh phun ra mười mấy mét cao khí lãng. Song phương tuyển thủ riêng phần mình lạc vị, thủ trận đấu ném điểm đã xuất hiện. EDG ưu tiên lựa chọn màu tím phương. Tại thanh âm trầm thấp vang lên lúc, song phương chính thức tiến vào ban tuyển giao diện. Xác phân biệt nhằm vào đến clear lốp tại đối mặt ANG tranh tài lúc phát huy phi thường chói sáng. Nocturne cùng phụ trợ vị Braum cùng Lulu, cùng e so sánh với mà nói, tại ADC phương diện, Dep thực lực tổng hợp hiển nhiên là muốn càng hơn một bậc. Hắn càng thích hợp đồng đội đi bảo hộ hắn, chỉ cần cho đến Dep đầy đủ bảo hộ, vậy hắn hoàn toàn có đoàn chiến cất cánh trình độ. Bất luận là Dinh hay là Cosmo, đều là Dep vô cùng am hiểu anh hùng một trong. Cho nên Lulu loại này bảo đảm sắp xếp anh hùng nhất định không thể để cho hắn cầm tới. Trái lại EDG ban người, hôm nay thế mà không có nhằm vào Lý Mục ý tứ. Gangplank, không có ban, ngược lại là cường điệu nhằm vào một chút Jungle MLXG. Lee Sin răng rắc rơi, Kindred răng rắc rơi, cuối cùng một tay cho đến SMLZ tẫn, lão Lý. Một câu, muốn hay không cầm Gangplank? MLXG lúc này hỏi, không riêng gì tất cả địch nhân, liền ngay cả các đội hữu đều rất bình thường tán đồng Lý Mục tại Gangplank cái này một anh hùng bên. Trên thống trị lực, Lý Mục trầm ngâm 2 giây, lắc đầu, không cần thiết, Gangplank tại trước mắt phiên bản ưu tiên cấp không cao, lời này ngược lại là lời nói thật. Từ khi cái thùng bị trẻ thành chứa đựng hạn mức cao nhất chỉ có 3 cái lúc. Gangplank tại mỗi giải thi đấu khu đăng tràng tỷ lệ liền đột nhiên hạ xuống. Tỷ lệ sai số quá thấp. 3 cái thùng mang ý nghĩa Gangplank nhất định phải đi giảm CD lưu phái. Từ mà bỏ qua tổn thương bạo tạc bạo kích lưu. Cũng không phải nói giảm CD lưu phái Gangplank không lợi hại. Chủ yếu ở chỗ, dạng này Gangplank là không có linh hồn. Hắn một thùng tử không thể tạo thành kích thích nhất người nhãn cầu thị giác hiệu quả. Khụ khụ nói đùa, tóm lại bất luận cái gì huấn luyện viên đều rõ ràng. Gangplank ưu tiên cấp hoàn toàn chính xác không cao. Vậy chúng ta vẫn là cầm Grape sao? GoGoWing hỏi một câu, Grape cũng sắp trở thành MLXG chiêu bài. Grip cùng Poppy, chọn một đi, chúng ta cầm nam súng đối thủ khẳng định sẽ cầm Poppy cùng Chando tổ hợp. Phong ca tức thời nhắc, nhờ để GoGoWing bỗng nhiên vang lên. Poppy phóng xuất, Poppy đi, chúng ta cầm Poppy cùng Chandle, để cho bọn hắn grip liền tốt. MLXG lúc này nói, đối với Chandle hắn cũng rất có tự tin, mặc dù nhưng cái này phiên bản Chandle bị một chút gọt hơi yếu một chút. Nhưng ở MLXG xem ra, điểm ấy suy yếu ảnh hưởng không sẽ rất lớn. Ok, vậy chúng ta liền Poppy, Gowing quyết định xuống về sau. Đến phiên EDG lựa chọn, EDG không chần chờ chút nào trực tiếp dây khóa grip cộng thêm tam ken. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.